Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 58, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng khách nhìn Trần Văn Lâm ngồi đối diện, Bùi Phương Thảo có chút nghi ngờ hỏi, Lâm, không phải là bạn dụ dỗ con gái nhà người ta đấy chứ? Trần Văn Lâm ngay lập tức phủ nhận, làm gì có chuyện đó, bạn bè thôi. Bạn nhìn con bé đó, người thì cao có 1m4, dáng người không có. Dụ dỗ gì chứ, đừng linh tinh. Bùi Phương Thảo liếc nhìn hắn nói, biết đâu, bạn lại là cuồng loli thì sao? Biến thái, Trần Văn Lâm không còn gì để nói, mấy chuyện này tốt nhất không nên giải thích nhiều. Hắn chuyển sang việc khác, chuyện đó cứ mặc kệ đi. Bây giờ quan trọng nhất là sự kiện Vương quốc đại chiến. Bạn nghĩ thế nào về việc này? Bùi Phương Thảo suy tư một chút rồi đưa ra ý kiến, mình cũng đã lên trang chủ tìm hiểu rồi. Bạn có để ý không? Người chơi tự do lựa chọn trận doanh. Không, đó là cho phép chúng ta không nhất thiết phải theo phe nào. Nhưng mà theo mình thì vẫn nên tham gia vào một bên, có lợi cho việc cày cấp gấp 3 lần điểm kinh nghiệm đó. Trần Văn Lâm gật đầu nói, cứ gia nhập Vương quốc Oai Uinh đi. Quốc vương của họ thực chất cũng là một thành viên trong tổng bộ của hội Guardian, Agatha Maskin nói với mình như vậy. Thua cũng không sao, chúng ta ở vùng biên giới, không bị chiến tranh lan đến ngay đâu. Bùi Phương Thảo nói, thật ra hiện tại gần như người chơi nào cũng vậy, cho dù gia nhập bên nào, cũng rất khó được ra chiến trường chính của hai vương quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của người chơi là giữ vững hậu phương, chống đám sơn tặc, bạo loạn, lai eo đánh lén thôi. Ở chiến trường chính, toàn quân tinh nhuệ của hai vương quốc chúng ta chưa đủ sức tham chiến. Mà cái nhân 3 lần điểm kinh nghiệm là dành cho toàn khu, chỉ cần tham gia một trong hai trận doanh, và người Iriel thế giới bị giết không phải cùng phe chúng ta, là được hưởng phúc lợi nhân 3 này. Chúng ta lúc đó đi giết quái vật, giết sơn tặc cũng được hưởng lợi nhân 3 lần, đằng nào cũng không bị thiệt gì. Bùi Phương Thảo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, lần này chắc chắn các bang hội khác sức mạnh cũng sẽ gia tăng đột biến. Vụ bang hội đại nghĩa, bạn tính thế nào? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, bao nhiêu ngày nữa, Vương quốc đại chiến sẽ bắt đầu? 7 ngày, quân đội của 23 lãnh chúa kia thế nào rồi? Bùi Phương Thảo nói, đã thu xếp hoàn thành. Tính ra hiện tại chúng ta có 4.000 kỵ binh, 8.000 bộ binh, 2.000 công binh. Ngoài ra, đội đặc biệt thiết vệ cũng đã thành lập xong. Trần Văn Lâm hơi nghi hoặc hỏi, thiết vệ là đội nào? Bùi Phương Thảo giải thích nói, thiết vệ là do 1.000 người tộc nhân mã tinh anh tạo thành, bọn họ có khả năng chạy nhanh hơn chiến mã bình thường, sức khỏe thì hơn người nớt. Ngoài ra, họ có thể di chuyển nhanh trên những địa hình đồi núi dốc khó đi, tạo thành những cuộc tập kích bất ngờ. Trần Văn Lâm hơi suy nghĩ một chút hỏi, thiết tượng thần binh thế nào rồi? Cũng được 100 người, chia đều cho 25 con voi ma mút. Thuộc biên chế của kỵ binh. Toàn bộ quân đội của thôn Mark cầm trang bị đều đầy đủ rồi, chỉ là những người mới thì trang bị chưa được khắc sâu gem thôi. Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, chuẩn bị phái 10.000 người công chiếm lại pháo đài Forsmoon trước khi sự kiện Vương quốc đại chiến đến. Toàn bộ xe bắn đá, xe nỏ, máy bắn tên xuất chiến. Dùng thiệt hại ít nhất đoạt lại pháo đài Forsmoon. Bùi Phương Thảo hơi do dự một chút nói, bọn họ cũng mới vào biên chế thôi, liệu manh ra chiến trường ngay có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm nói, không sao, lúc trước bọn họ cũng làm binh sĩ khá lâu rồi. Chẳng qua trang bị kém một chút, chưa được huấn luyện bài bản. Lần này chúng ta dùng ưu thế áp đảo để đánh bại bang hội đại nghĩa, không cần quá lo lắng, cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm cho đám lính mới này là được. Về phần trang bị khắc sâu gem, mình đã để những người dưới kia chuẩn bị rồi, có lẽ trước khi sự kiện Vương quốc đại chiến bắt đầu, những trang bị đó sẽ đến nơi. Ân, còn gì về Vương quốc đại chiến cần lưu ý nữa không? Bùi Phương Thảo nói, à có, đó chính là một khi đã bắt đầu tham gia sự kiện Vương quốc đại chiến, chúng ta không được phép giết người cùng trận doanh, nếu không sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, các lãnh chúa và bang hội sẽ được gửi thư từ Vương quốc mà mình chọn, giao cho nhiệm vụ nhất định, không phải muốn làm gì cũng được đâu. Trần Văn Lâm nhìn cửa phòng Iris Walker ha chọn, gõ cửa một cái nói, Iris, còn thức không? Tiếng lạch bạch trong phòng vang lên, Iris Walker ha mở cửa ra nói, em chưa ngủ, có chuyện gì thế? Trần Văn Lâm liếc nàng một cái nói, xuống dưới, chị Phương Thảo dẫn đi mua đồ dùng hàng ngày. Đúng rồi, nhớ đừng nói nhiều quá, cẩn thận đừng để bị lộ. Iris Walker ha vui vẻ nói, lại mua đồ à, tốt. Em không để ai phát hiện đâu. Trần Văn Lâm thì vội về phòng đi ngủ, việc không giới hạn thời gian đăng nhập tại Iriel thế giới cũng làm cho hắn nhiều lúc muốn cố ở trong đó thêm một lúc, thành ra có hơi mệt mỏi và buồn ngủ một chút. Hai ngày sau, pháo đài Forsmoon, Phạm Văn Thành vừa vào trong Iriel thế giới, đã nhận được tin tức thôn Markham đưa tới 10.000 binh sĩ tiến về pháo đài Forsmoon, muốn dùng một đòn đánh hạ bang hội đại nghĩa. Phạm Văn Thành hơi trầm tư một chút rồi hỏi, binh lực bọn họ thế nào? Người quản lý tình báo nói, 3.000 kỵ binh, 6.000 bộ binh, 1.000 công binh. Trong đó có cả chiến xa, xe bắn đá, xe nỏ, máy bắn tên. Trong 3.000 kỵ binh, nghe nói đội quân thiết giáp kỵ binh áo đen lúc trước xé nát bang hội Thiên Ân và binh sĩ Lai El cũng xuất hiện. Chỉ tầm một ngày nữa thôi, là bọn họ sẽ đến nơi. Phạm Văn Thành hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ứng chiến hay rút lui? Người kia nói, hội trưởng đã cử toàn bộ thành viên di chuyển qua đây, tạo thành tổng bộ mới. Nhưng phải 2 ngày nữa, đại quân mới đến được, theo ta nghĩ, nên tạm thời lùi lại, hợp quân với bang chủ. Phạm Văn Thành nói, còn nơi này thì sao? Nơi này coi như bỏ. Bang chủ muốn trận này kéo dài thời gian đến lúc sự kiện vương quốc đại chiến diễn ra. Khi đó chỉ cần Jack Markham cũng tham gia vương quốc Oai Wing thì sẽ không thể tấn công chúng ta được nữa. Hai bên cùng trận doanh, chúng ta có thể phái người đi tìm hiểu rõ ràng hơn về lực lượng quân đội, vị trí của thôn Markham. Alicia Garnett là thống soái 2.000 công binh của thôn Markham cũng sắp trở thành thị trấn. Nàng lần này dẫn theo 1.000 công binh tham chiến cùng hai người Tony Gelatin và Farenga von Sopan. Ba người lúc này đã đến ngay bên cạnh pháo đài Forsmoon, khi vừa dựng trại xong, một binh sĩ chạy đến nói, ba vị thống soái, lãnh chúa, ngài ấy đã đến. Tony Gelatin liếc nhìn hai người nói, chúng ta ra ngoài tiếp lãnh chúa. Trần Văn Lâm bước vào doanh trại tạm thời, đã thấy ba người Tony Gelatin xuất hiện. Tham kiến lãnh chúa, Trần Văn Lâm gật đầu nói, không cần phiền phức như vậy, vào trong lều chúng ta bàn việc. Vâng, trong lều chiến, Trần Văn Lâm liếc nhìn ba người hỏi, lần này binh lực thế nào? Tony Gelatin nói, lần này mang theo 3.000 kỵ binh thưa lãnh chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có 1.000 trọng kỵ binh, 600 khinh kỵ binh, 600 cung kỵ binh, cuối cùng là 160 chiếc chiến xa, mỗi chiếc có 5 binh sĩ. Farenga, bộ binh mang theo 6.000 người, 3.000 trường thương binh, 1.000 hắc giáp binh, 1.000 thuẫn binh. Hai đội xe bắn đá và xe nỏ đều là 500 người, lần lượt là 50 chiếc xe bắn đá và 100 chiếc xe nỏ. Toàn bộ 150 cỗ máy này đều do voi ma mốt kéo. Alicia Garrett cung binh lần này chỉ có 1.000 người. Trần Văn Lâm gật đầu nói, 10.000 người, vậy là đủ rồi. Tình hình bang hội đại nghĩa thế nào? Farenga trả lời, bọn họ đã bỏ pháo đài Forsmoon, kỵ binh của chúng đã rút lui, tập hợp với 10.000 viện quân phía sau. Tổng cộng là 15.000 người, 5.000 kỵ binh, 8.000 bộ binh, 1.000 công binh, 1.000 pháp sư. Trần Văn Lâm nhìn Farenga hỏi, người có ý định thế nào? Farenga suy nghĩ một chút nói, lập trận đón địch chiến đấu dã ngoại. Bên nào mạnh, bên đó thắng. Riêng khinh kỵ binh và cung kỵ binh của Tony Gelatin thống soái tìm đường ẩn nấp tấn công quấy rối phía sau kẻ địch. Trần Văn Lâm gật đầu, được, lần này ta phong Farenga von Sopan thống soái lĩnh quân tiếp nhận toàn bộ binh sĩ. Tony Gelatin thống soái làm tả tướng quân thống lĩnh 600 khinh kỵ binh. Alicia Garnett thống soái làm hữu tướng quân thống lĩnh 600 cung kỵ binh. Lần này cố gắng tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất có thể trong 4 ngày còn lại. 4 ngày sau, bất kể kết quả thế nào, dừng chiến tụ họp tại pháo đài Forsmoon đợi lệnh. Vâng, thưa lãnh chúa, đến hiện tại, đã qua 3 ngày kể từ lúc thông báo sự kiện vương quốc đại chiến, nên chỉ còn 4 ngày để quyết chiến. Thời gian qua, Trần Văn Lâm mang theo Iris Vokerha dùng truyền tống trận trở về thị trấn Luxis, rồi từ đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về thôn Markham, để Iris Vokerha ở đó cho Bùi Phương Thảo chăm sóc, còn hắn thì tiếp tục di chuyển đến pháo đài Forsmoon, hắn cũng không muốn mang cục nợ kia lên chiến trường. Doanh trại quân đội bang hội đại nghĩa, bang chủ Nguyễn Liên Hoàng nhìn ba vị phó bang chủ và 4 quân đoàn trưởng nói, các ngươi cũng biết đối thủ của chúng ta lần này là Jack Markham. Bọn họ cũng đã cử đến đây 10.000 quân, ý đồ tiêu diệt chúng ta. Nên làm thế nào? Phó bang chủ Trần Minh Vân nói, chúng ta có 15.000 người. Mặc dù trang bị và cấp bậc yếu hơn, nhưng chúng ta là người chơi, mỗi người đều có kỹ năng. Chính diện đối kháng, chưa chắc đã thua, mà sắp đến vương quốc đại chiến, chúng ta cũng không chiến đấu được bao lâu, khó phân thắng bại. Phó bang chủ Phạm Tiến Khoa nói, chưa chắc, nếu không cẩn thận toàn diệt như chơi, đến lúc đó chậm mất mấy ngày tham gia vương quốc đại chiến, chúng ta sẽ thua thiệt rất nhiều so với những thế lực kia. Trần Minh Vân liếc nhìn Phạm Tiến Khoa bất mãn nói, phó bang chủ Khoa, ý ngươi là chúng ta yếu kém sao? Ngươi đang muốn tự hạ sĩ khí của mình à? Phạm Văn Thành nhắc nhở, phó bang chủ Vân, ta cho ngài biết. Lãnh chúa Jack Markham chỉ dùng 2.000 quân đội tiêu diệt hơn 5.000 binh sĩ Lai El và 3.000 thành viên bang hội Thiên Ân. Không cẩn thận là không được, lần này là 10.000 người đó. Trần Minh Vân khinh thường nói, lũ cặn bã đó, làm sao so được với chúng ta. Bang chủ Nguyễn Liên Hoàng cắt ngang hai người, được rồi. Ta thấy cả hai đều đúng. Chúng ta nhiều hơn 5.000 người, đa dạng trong chức nghiệp, có ưu thế là người hiện đại, không bị đầu óc cổ hủ ngăn cản. Nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn thận, không để dẫm vào vết xe đổ của bang hội Thiên Ân. Ta ra kế hoạch, đích thân ta sẽ làm thống soái trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Văn Thành, người mang theo 2.000 kỵ binh bảo vệ hậu quân, không để bọn chúng tập kích khu vực của Pháp Sư và cung thủ. Trần Minh Vân, người mang theo 1.000 kỵ binh, làm quân tiên phong. Phạm Tiến Khoa, người mang theo 1.000 bộ binh, 500 công binh, làm hữu quân. Ngô Thiên Huỳnh, người giống như Phạm Tiến Khoa, làm tả quân. Chuẩn bị xong, đồng loạt tấn công về phía đồng bằng chỗ pháo đài Forsmoon, nơi lãnh chúa Jack Markham cầm đóng quân. Cách chương.